Ngự tỷ hành động, chương 94, đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm người đang nằm yên trên giường, không phải cô chưa từng gặp tình huống này nhưng kết quả cũng chẳng khác lúc nằm dưới bao nhiêu, điều này thật sự khiến người ta thêm ảo não. Chị không thấy ngại chút nào sao? Cơ Hạo Nguyệt ấp a ấp úng nói không nên lời, mặt càng thêm đỏ, không dám nhìn Hà Giai Kỳ. Chị không ngại sao? Chị cần phải ngại à? Hà Giai Kỳ nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt quay mặt đỏ bừng tránh né liền lật người lên trên, cô vẫn khá thích ngắm nghía dáng vẻ thẹn thùng của cô vợ nhỏ nhà mình. Ánh đèn vàng trong phòng góp phần làm tăng thêm vẻ mập mờ vốn có. Thân thể bị đè ép khiến Cơ Hạo Nguyệt phải di chuyển tìm tư thế thoải mái, nhưng bất kể cô vùng vẫy thế nào, kết quả càng bị ai kia đè triệt để hơn. Chị có thể để em lên trên không? Cô luôn cảm thấy thiếu công bằng, không có cơ hội chờ mình làm công thì làm sao gọi là công bằng. Có thể, em không thích như vậy sao? Hà Giai Kỳ rất thoải mái đáp ứng, ôm Cơ Hạo Nguyệt xoay người đổi tư thế. Cơ Hạo Nguyệt trừng to mắt nhìn bộ mặt giảo hoạt của người dưới thân, cô thừa biết người phụ nữ này tuyệt đối không có gì tốt lành. Ở trên là niềm vui thú của chị ấy sao? Mỗi lần như vậy, chị ấy đều sẽ nói mấy lời kỳ quái rất xấu hổ, không chỉ có như thế còn áp dụng tư thế kỳ lạ khiến người ta phát điên. Không thích, Cơ Hạo Nguyệt quả quyết cự tuyệt, bây giờ cô chỉ muốn làm chủ thôi. Không thích vậy chúng ta đổi lại đi. Hà Giai Kỳ tựa hồ đoán được kết quả, thời điểm Cơ Hạo Nguyệt cự tuyệt lập tức lật người rồi chặn đôi môi mềm mại của em ấy lại, không cho phép nói chuyện. Một hồ nước xuân ngát thơm rót từng dòng nóng ấm vào bụng, một bài hát nhẹ ngân vang, tất cả hòa vào nhau miêu tả cảnh xuân tràn ngập căn phòng. Đêm Paris chợt có một vẻ đẹp rất khác, đến trưa ngày hôm sau, Cơ Hạo Nguyệt mới có thời gian ra ngoài. Lúc hai người đi tàu điện ngầm đến Viện Thánh Mẫu Paris đã là 3 giờ chiều. Mặc kệ thời gian dài hay ngắn, chỉ cần trông thấy được cảnh đẹp mình đã từng ao ước vô số lần, cảm giác vui sướng đều hiện hết ra trên mặt Cơ Hạo Nguyệt. Chỉ cần đứng bên ngoài quảng trường ngắm nhìn Viện Thánh Mẫu cũng có thể cảm nhận được khí thế oai hùng không bị thời gian bào mòn hào quang thuở ban sơ. Thay vào đó, trải qua hàng mấy thế kỷ, viện càng làm lòng người say đắm. Nghĩ đến lúc ban đầu kiến tạo mới thấy viện hùng vĩ đến cỡ nào, càng khiến người ta cảm thán trí tuệ vô cùng vô tận của nhân loại. Nhìn thấy nét mặt của em thôi cũng biết em thích nơi này biết bao nhiêu. Hà Giai Kỳ đứng bên cạnh Cơ Hạo Nguyệt từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt của em ấy chưa từng rời khỏi nơi đó, trọn vẹn 20 phút vẫn không có ý đi khỏi. Không giống trong tưởng tượng lắm. Cơ Hạo Nguyệt không giấu được nụ cười bên môi, cô vui sướng đến mức tựa như vừa nhặt được một món đồ quý giá, hoàn toàn quên mình đang ở phương nào. Chị không bằng Viện Thánh Mẫu, em chưa từng nhìn chị với ánh mắt thâm tình như vậy, buồn quá đi thôi. Hà Giai Kỳ chu môi, trên mặt lộ vẻ buồn bã, oan ức. Ha ha, không phải em đã chiều chị cả đêm đó sao? Em cũng đâu có ôm cả viện mà ngủ. Cơ Hạo Nguyệt thấy Hà Giai Kỳ ghen tị mà không nhịn được cười, chỉ ném một câu rồi đi đến cửa giáo đường. Hà Giai Kỳ ngây người, vợ vừa nói gì vậy? Chẳng lẽ đã được thông não? Nghĩ đến điểm này, Hà Giai Kỳ nhanh chóng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào giáo đường, Cơ Hạo Nguyệt bị khí thế hoành tráng bên trong làm rung động, hai cây cột tựa như trụ thông thiên cao ngất ngưỡng, chống thẳng lên nóc. Trụ này cao tới 24 mét, cách nhau không đến 16 mét, khí thế chẳng ai bằng. Nơi này hàm chứa biết bao chuyện xưa, mỗi một góc, mỗi một hình tượng đều có cố sự đáng xúc động. Cơ Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn cây cột cao ngất rồi lại ngắm cửa sổ bốn phía, hai dãy cửa sổ trải dài khắp hành lang đều được điêu khắc vô cùng đặc sắc. Ánh sáng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào sảnh làm đại điện sáng ngời, xóa đi cảm giác cô tịch. Có lẽ vậy, quả thật danh bất hư truyền. Mặc dù có duyên đến Paris mấy lần nhưng chưa bao giờ đến đây, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Hà Giai Kỳ cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc với kiến trúc và hoa văn ở đây, chỉ tiếc không thể đến đây sớm hơn. Kiến trúc ở đây hoàn toàn khác với tháp cổ ở Trung Quốc khiến người ta kinh hãi. Dù là kết cấu kiến trúc hay cửa sổ chạm khắc đều mang nét đơn thuần nhưng lại được bài trí trang nghiêm, đúng là thiên đường gần trong gang tấc. Chúng ta có cần ra ngoài không? Không khí ở nơi này có nghiêm chỉnh quá không? Cơ Hạo Nguyệt nói một hơi về cách nhìn của mình, câu cuối cùng lại làm cho Hà Giai Kỳ suýt rớt kính mắt. Gì mà, nghiêm chỉnh, người phụ nữ này không thể dùng từ ngữ thích hợp hơn sao, đọc nhiều sách như vậy, chẳng lẽ trong đầu chỉ có hai từ. Hà Giai Kỳ quan sát bốn bề, ho hai tiếng cuối cùng chậm rãi nói. Đúng thực là quá nghiêm chỉnh. Cơ Hạo Nguyệt ghé mắt nhìn bộ dạng đứng đắn của người bên cạnh mình, nhưng độ cong nơi khóe miệng đã sớm bán đứng chị ấy. So với người nào đó, nơi này thật sự là quá nghiêm chỉnh. Cơ Hạo Nguyệt chừng Hà Giai Kỳ một cái rồi quay người đi. Lời này nói ra quá rõ ràng. Hai người đi lòng vòng giáo đường gần 1 giờ, lúc trở ra đã là 4 giờ 30, màn đêm cũng bắt đầu kéo đến, ánh đèn sữa vàng trên quảng trường đã tản ra khắp nơi. Châu Âu này mau tối quá, thấy đèn đường đều đã mở, Hà Giai Kỳ thuận miệng nói một câu. Bây giờ đã vào đông, chắc ở thành phố S trở lạnh rồi cũng nên. Cơ Hạo Nguyệt duỗi hai tay ra xoa xoa, sau đó thở một làn khí nóng ủ ấm tay cóng đã có chút đỏ của mình. Đến đây, chị giúp em ủ ấm. Hà Giai Kỳ nâng tay Cơ Hạo Nguyệt lên xoa xoa, sau đó lấy bao tay trong túi ra mang vào tay phải người nọ, tiếp đó cô mang một cái vào tay trái của mình, tay còn lại nắm chặt tay trái đối phương bỏ vào túi áo khoác. Như vậy có ấm hơn không? Cơ Hạo Nguyệt hơi há hốc mồm, cái bao tay này từ đâu ra vậy? Chị mua bao tay hồi nào vậy? Hôm qua thừa dịp em ngủ chị ra ngoài mua. Biết ban đêm trời sẽ lạnh nên cố ý chuẩn bị một bộ. Hôm qua về khách sạn, Cơ Hạo Nguyệt say máy bay nên nằm lì ở trên giường, thấy em ấy ngủ ngon quá nên cô mới ra ngoài dạo qua một vòng, mua vài món nhu yếu phẩm. Cô đã mua quần áo ở Amsterdam rồi nên không cần mua nữa. Hóa ra chị cũng biết mua mấy món này à, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời khiến toàn bộ Paris đều nhuốm sắc hồng. Dọc theo quảng trường, đến tàu điện ngầm, cả hai đều không có hứng thú với quang cảnh chung quanh cho lắm, nhưng rất nhiều người đều nói buổi tối ở Paris rất đẹp, Cơ Hạo Nguyệt cũng nên ngắm nhìn một chút. Hà Giai Kỳ ra ngoài chủ yếu là chăm sóc người yêu, cô đã đến Paris mấy lần, mọi thứ đã không quá hiếm lạ gì. Trước kia du học ở Mỹ, cô cũng thừa dịp ngày nghỉ đi du lịch với Trạm Cần Tỉnh không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời tựa như tấm lụa xanh bị màn đêm càn quét, toàn bộ Paris được vô số ánh sáng vờn quanh, đêm đen bao trùm lên các cửa hàng lớn nhỏ trên phố cũng không làm lữ khách cảm thấy khó chịu. Nơi này vào ban đêm khác xa thành phố S, có gì đó hưng phấn khó tả. Cơ Hạo Nguyệt nhìn con đường vô tận tán thưởng, sao với cao ốc ở thành phố S thì kiến trúc châu Âu này thật sự khiến người ta buông lỏng cảm giác. Nếu em thích thì sau này chúng ta sẽ đến đây thường xuyên. Em đợi chị một chút, chị đi mua vài món đồ. Hà Giai Kỳ nói xong liền chạy đi. Cơ Hạo Nguyệt không biết chị ấy muốn mua gì, chỉ thấy chị đi xuyên qua đường cái đến tòa nhà đối diện. Cơ Hạo Nguyệt đứng đợi một mình phát chán bèn đi đến cửa hàng thời trang bên cạnh, bên trong trưng bày một chiếc áo trong tủ kính hệt như cái cô từng thấy trong tạp chí cách đây 2 ngày, đó là chiếc áo chứ danh của minh tinh điện ảnh Đại Ngôn, nghe đồn lượng tiêu thụ không tệ. Đêm Paris thật sự thấm lạnh, chờ ở bên ngoài 10 mấy phút mà Hà Giai Kỳ vẫn chưa về, Cơ Hạo Nguyệt quyết định chuẩn bị vào tiệm xem quần áo tiện thể mua thêm ít đồ cho ai kia. Mình đã có áo lông dê, nhưng chị ấy chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, bên trong là áo sơ mi, ngay cả áo len cũng chẳng có. Cô vừa đi vào tiệm đã được một cô gái ngoại quốc tiếp đón nồng hậu bằng tiếng Pháp. Ngôn ngữ chính lúc Cơ Hạo Nguyệt học đại học chính là tiếng Pháp, cho nên đối với tình huống bây giờ hoàn toàn không thành vấn đề. Sợ Hà Giai Kỳ tìm không thấy người, cô bèn mua nhanh một cái áo choàng dài, một áo len và một đôi giày. Cô nhớ rất rõ size đồ của cả hai chênh lệch 2 số. Mua xong quần áo mất hết 20 phút, nhân viên vừa đóng cửa liền nghe. Rầm, một tiếng, cũng không biết đã xảy ra chuyện chấn động gì mà ngay đến mặt đất đều như đang rung chuyển. Cơ Hạo Nguyệt dương mắt nhìn làn khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên, sau đó người bốn phía bỏ chạy tán loạn. Qua 1 phút đồng hồ, lúc Cơ Hạo Nguyệt phản ứng được liền bắt gặp cô nhân viên cửa hàng không ngừng nói. Oh my god, bộ dáng rất hoảng sợ. Cô cảm giác lỗ tai mình lập tức bị ù, ngay sau đó là tiếng còi cảnh sát, hiện trường nhanh chóng được bao vây, sau đó là âm thanh của xe cứu thương. Cơ Hạo Nguyệt vô cùng không thích loại tạp âm lộn xộn như thế này, cũng chẳng biết vì sao mình lại ghét nó đến như vậy. Cô nhớ rõ Hà Giai Kỳ đi đến tòa nhà ở đối diện, mà âm thanh vừa rồi cũng từ đó vọng ra, cổng và cửa sổ còn đang bốc khói, còn có ánh lửa, ngay cả xe cứu hỏa cũng tới, tai nạn thật sự rất thảm khốc. Giao thông rối loạn, người vây xem đang gia tăng rất nhanh. Cũng không biết tiếng, phần tử khủng bố tập kích tòa cao ốc bên kia, truyền đến từ đâu, hết thảy tất cả đều rối loạn, giờ khắc này, tâm Cơ Hạo Nguyệt hoảng sợ như muốn khóc, cô tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó liều mạng chạy về phía đối diện. Cách chương.